Lão bản, em sai rồi. Chương 49, hậu quả say rượu. Góc truyện audio.com. 555 đầu thật choáng va ngách. Chân nam nhân bị Từ Chi lễ dắt mà lung la lung lay đi tại hành lang khách sạn, miệng lẩm bẩm, thậm chí còn thiếu chút nữa không an phận hướng người phục vụ đánh, làm hại Từ Chi lễ dọc theo đường đi tim run sợ, sợ một cái không cẩn thận cô ta lại bổ nhào đến trên người người khác, nếu là quang bổ nhào vào người còn đỡ. Chạm phải một con chó thì toi đời. Hắn chẳng lẽ còn muốn mang cô gái này đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại sao? Dừng lại, đột nhiên chân nam nhân rất nghiêm chỉnh đứng vững, trên mặt đột nhiên xuất hiện một loại nghiêm trọng chưa từng có qua. Chân nam nhân làm sao vậy? Từ Chi lễ trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, chăm chú nhìn chằm chằm chân nam nhân. Ở nơi này là, chân nam nhân đột nhiên đem mặt chậm rãi hướng Từ Chi lễ nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau một loại ánh mắt chưa bao giờ có trao đổi ở giữa hai người, sau đó đã nhìn thấy chân nam nhân chậm rãi nhích tới gần Từ Chi lễ. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, môi chân nam nhân cơ hồ sẽ đụng phải môi Từ Chi lễ trong nháy mắt giống như là hóa đá, đối mặt với chân nam nhân tới gần đã không có chút phản ứng nào. Đang khi Từ Chi lễ nhận mệnh nhắm mắt lại, tâm tình vạn phần phức tạp thì lúc đó. Khỏe, chân nam, nhân, Từ Chi lễ nói gần từng chữ không đành lòng nhìn lại y phục trên người mình, đây hết thảy đều do nha đầu này nên. Vậy mà sau khi ói xong thế nhưng lại dựa trên vai Từ Chi lễ ngủ thiếp đi không có chút mảy may tỉnh gì cả. Nhìn xem chân nam nhân nằm ở trên vai mình ngủ, Từ Chi lễ thật sự rất muốn đem cô nàng bóp chết, bất quá nếu trên hành lang giết người sẽ lưu lại chứng cớ. Từ Chi lễ cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, cưỡng chế cảm giác buồn nôn, mở ra cửa phòng, lại hung hăng đóng kín. Rất nhanh chân nam nhân đã bị Từ Chi lễ không một tia lưu luyến ném lên trên giường. Từ Chi lễ hung hăng trợn mắt nhìn chân nam nhân vài lần, rốt cục lại cũng chịu không được mùi vị trên người mình, lập tức đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào vang lên, chân nam nhân vốn là nằm ở trên giường ngủ ngon giấc lại do tác dụng của cồn dâng lên, toàn thân nóng rang làm cho nàng như thế nào không thể ngủ được, lăn qua lộn lại tìm kiếm một chút cảm giác mát mẻ, cuối cùng lôi kéo ra y phục của mình. Vì vậy, Từ Chi lễ từ trong phòng tắm đi ra liền thấy được một cảnh tượng rất hương diễm, chân nam nhân quần áo nửa lộ ra không ngừng ở trên giường ngọ nguậy, trong lúc lơ đãng còn có thể chứng kiến cái bụng bóng loáng bằng phẳng kia. Chân nam nhân sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt khó chịu, người không biết còn tưởng rằng cô ta bị hạ thuốc gì. L, xuân dược, ha ha, Từ Chi lễ thong thả ung dung rót cho mình một ly nước, một tay cầm ly nước, một cái tay khác để ở túi áo, nhìn xem chân nam nhân bộ dạng khó chịu không có một chút ý nghĩ giúp đỡ, bất quá nhìn chân nam nhân say rượu lại còn hủy diệt một bộ y phục của hắn, còn làm cho hắn bị chịu đống mùi khó ngửi kia lâu như vậy, với bản tính của hắn mà nói hắn không có bóp chết cô nàng này thì thật sự rất cảm ơn trời đất. Từ Chi lễ, 555 tôi nóng. Mang theo một tiếng nói nũng nịu chưa từng có, chân nam nhân nói, còn Từ Chi lễ thì thờ ơ, nằm ở trên giường chân nam nhân mơ mơ màng màng thế nhưng lại gọi ra tên hắn, nhất thời làm vẻ mặt cứng lại. Khách trương,